Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 814, tứ giai sau trận chiến đầu tiên. Cắt ra một viên thánh hoàng ấn, Vương Húc không ngừng cố gắng, lại cắt ra một cái khác khối nguyên thạch bên trong bảo dược. Đây là một gốc hoàn hồn thảo, có thể luyện thành một loại gọi hoàn hồn đan đại đan. Ăn vào sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, chỉ cần có một hơi liền có thể cứu sống. Một gốc hoàn hồn thảo, đại khái có thể luyện 12 mai hoàn hồn đan. Cái này gốc bảo dược Vương Húc không định bán, dự định giao cho thánh địa luyện đan sư, luyện chế một lò hoàn hồn đan ra. Dựa theo cống hiến tỷ lệ, hắn dâng ra hoàn hồn thảo, có thể được 1/3 đan dược. Cũng chính là 4 cái hoàn hồn đan. Cái này 4 cái hoàn hồn đan dùng đến tốt chính là 4 cái mạng. So đơn thuần đem bảo dược bán đi càng có lời. Giọt máu này, Vương Húc đem bảo dược cất kỹ, ánh mắt đặt ở cuối cùng một khối nguyên thạch bên trên. Một giọt bị phong ấn ở nguyên thạch bên trong máu tươi. Huyết là ai? Có làm được cái gì? Liền ngay cả Vương Húc cũng nhìn không ra. Bất quá giọt máu này mang đến cho hắn một cảm giác rất không thoải mái. Dùng thiên nhãn đi xem, liền có một loại bị hung thú để mắt tới ảo giác. Thánh nhân chi huyết, nghe nói có thể trấn áp thương khung. Hẳn là đây là một giọt thánh nhân cảnh cường giả, thậm chí cả chuẩn đế huyết dịch. Vương Húc chỉ muốn đến thánh nhân cùng chuẩn đế. Về phần đại đế, đế huyết tự mang thiên đạo pháp văn, cũng sẽ không là cái dạng này. Cắt ra đến xem, không được liền bán cho tông môn. Nghe nói có chút tông môn đại trận, nhất định phải lấy thánh huyết phác họa mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Một giọt thánh huyết giá trị không thua gì một kiện ngũ giai thần binh. Thực lực càng đến phía trên, cần tốn hao tài nguyên cũng càng nhiều. Bồi dưỡng một vị thánh giả tài nguyên là bồi dưỡng ngũ giai hoàng giả hơn vạn lần. Một giọt thánh huyết liền có thể trấn áp một vị thánh hoàng, mà lại mặc kệ là luyện bảo vẫn là bày trận, đều có đối thánh huyết nhu cầu. Kẹt, một đao xuống dưới, mở ra phong ấn thánh huyết nguyên thạch, vô tận thánh uy phóng lên tận trời. Vương Húc còn chưa kịp phản ứng, giọt này thoát khốn mà ra thánh huyết liền hóa thành kim quang trốn đi thật xa. Xem ra lại là muốn chạy trốn. Chỗ nào đi? Vương Húc nhanh đi truy, đuổi tới ngoại môn đại điện, chỉ thấy một đôi đại thủ từ bên ngoài dò tới, một thanh liền đem thánh huyết chộp vào trên tay, mặc cho thánh huyết giãy giụa như thế nào cũng bay không đi ra. Cái kia lấy được thánh huyết, nương theo lấy nghi vấn âm thanh, Lạc lão từ bên ngoài đi vào, hai ngón tay nắm vuốt Vương Húc cắt ra tới thánh huyết. Vương Húc cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, Lạc lão, giọt máu này là ta từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới. Ta vận khí không tệ a, ta tình nguyện ngươi cái gì cũng không có cắt ra tới. Lạc lão không thích phản lo, đổ thạch cùng đánh bạc đồng dạng, đi vào liền thua. Thua minh bạch, lần sau ngược lại không chơi, liền sợ đi vào liền thắng, thắng được mơ mơ hồ hồ, cảm thấy mình là khối này tài năng, một tới hai đi nhất định rơi vào đi. Ếch, Vương Húc không phản bác được, khiêm nở nụ cười, mở miệng nói, Lạc lão, ta chỗ này còn có một gốc hoàn hồn thảo, liền đới giọt này thánh huyết ngươi cũng cho tông môn đưa lên đi. Giúp ta đổi 4 cái hoàn hồn đan, còn có chút thánh dược chữa thương trở về. Lạc lão tiếp nhận hoàn hồn thảo, Vương Húc không nói hoàn hồn thảo lai lịch, Lạc lão cũng không đi hỏi. Đối với hắn mà nói, Vương Húc nếu là thánh tử, tự nhiên có thánh tử cơ duyên, hỏi tới hỏi lui ngược lại không đẹp. Đem hoàn hồn thảo cùng thánh huyết nhận lấy, Lạc lão ho nhẹ một tiếng. Trở lại chuyện chính, thánh tử, ta đã đem đầu nhập thánh tử phong người mang đến, bọn hắn bây giờ liền đang bên ngoài. Ngài có phải không triệu kiến bọn hắn? Để bọn hắn vào đi. Thấy bọn họ về sau, ta vừa vặn đi sư tôn nơi đó một chuyến. Vương Húc nói xong lời này, thay đổi mình thánh tử sáo trang, ngồi ở thánh tử điện trên ghế. Lạc lão quay người mà đi, rất nhanh đi mà quay lại, mang đến hơn 100 vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Vương Húc nhìn một cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, phần lớn là nội môn đệ tử, số ít lại đến từ ngoại môn. Tu vi đều tại 213 giai, chân truyền đệ tử một cái cũng không có. Đây cũng là khó tránh khỏi. Chân truyền đệ tử ngày sau lẫn vào lại chênh lệch, cũng có thể hỗn cái ngoại môn trưởng lão, hoặc là ngoại phái ra ngoài làm cái người canh giữ. Trừ phi Vương Húc lần bế quan này ra, có thể đánh bại còn lại 10 vị hậu bị dịch thánh tử, đặt vững mình thánh chủ thân phận người thừa kế. Không phải còn chưa đủ lấy hấp dẫn những người này đầu nhập. Tiền nhiệm thánh tử, vì cái gì bên người có nhiều như vậy đáng tin? Bởi vì hắn đã thông qua khảo nghiệm, nếu như không phải Vương Húc đâm một cước, hắn đã là 100% đời tiếp theo thánh địa chi chủ. Có chuẩn thánh chủ thân phận tại, tiền nhiệm thánh tử mới có thể có đến trưởng lão đầu nhập vào. Mà tại mọi người xem ra, Vương Húc có thể hay không đem vị trí ngồi vững vàng đều nhất định đâu. Mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con a, xem ra muốn chân truyền đệ tử đầu nhập ta, còn được cùng 10 vị hậu bị dịch thánh tử làm qua một trận. Vương Húc liếc mắt qua, phát hiện có tiềm lực không ít người, được xưng tụng thiên chi kiêu tử lại một cái không có. Những người này ngày sau lớn nhất thành tựu cũng bất quá là nội môn trưởng lão chi vị, vận khí tốt có thể có 1-2 cái trở thành phong chủ. Vận khí không tốt cũng liền cuộc sống côn đồ. Về phần thánh giả, nói thật, Vương Húc không có từ những người này trên thân nhìn thấy có trở thành thánh giả tiềm lực người. Nói như vậy khả năng có chút quá phận, nhưng là không có chính là không có. Ngay cả để trước mắt hắn sáng lên đều làm không được. Nhóm người này ngày sau thành tựu cũng liền như vậy. Vương Húc trong lòng thất vọng, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đối đám người miễn cưỡng vài câu, có cho điểm tài nguyên tu luyện, liền đem bọn hắn đuổi xuống dưới. Nhìn thấy Vương Húc biểu lộ nhàn nhạt, Lạc lão đám người sau khi đi, mở miệng nói, những người này kỳ thật đã không tệ. Nếu có thánh tử ngươi giúp đỡ, ngày sau tấn thăng chân truyền, thành hoàng làm tổ cũng không có vấn đề gì. Vương Húc không nói a, chỉ là khẽ lắc đầu. Thành hoàng làm tổ làm sao đủ? Bây giờ đại tranh chi thế đã mở ra, thiên hạ rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục lại thánh nhân đi đầy đất. Chuẩn đế không bằng chó tuế nguyệt, không dùng đến 10 năm, ba đại thần thể liền sẽ tấn thăng chân truyền, đem tam giai chân truyền đệ tử đánh cho cùng chó đồng dạng. Muốn biết, ở thời đại này hả, cũng không phải chỉ có ba đại thần thể, mà là một cái thiên kiêu tung hoành đại thời đại. 30 năm sau, đợi đến nhóm này thiên kiêu trưởng thành, chỉ sợ sẽ là những cái kia ngoại môn chấp sự, cùng phổ thông điểm nội môn trưởng lão, đều muốn bị bọn này thiên kiêu tươi sống đập chết. Những người trước mắt này, đặt ở đại thời đại trước đó, có lẽ còn có chút đáng xem, phóng tới hiện tại, bất quá pháo hôi mà thôi. Đối phương Húc đến nói nhiều nhất tài giỏi làm linh hoạt, không đủ để đồng mưu đại sự. Thánh tử, nếu như nhóm người này không được, thế hệ này đệ tử mới nhập môn, lại có mấy cái rất có đáng xem. Thủy Ma Thánh Địa 3 năm một đời, mới nhất nhập môn thế hệ này đệ tử, phần lớn tại 16-20 tuổi ở giữa, cũng chính là thiên kiêu xuất thế kia mấy năm. Kia trong vài năm, có được thần thể, thánh thể người ra mấy trăm vị, chênh lệch nhất đẳng thiên kiêu càng là nhiều vô số kể. Chỉ là Thủy Ma Thánh Địa, liền có hơn 10 vị có được thất giai căn cốt, tương lai có hy vọng thánh giả đại tân sinh, lại hướng xuống, có được ngũ lục giai căn cốt người liền càng nhiều. Cẩn thận nói một chút. Vương Húc hứng thú, có thể để cho Lạc lão đều nói có đáng xem đệ tử. Khẳng định không hề tầm thường. Trong ngoại môn đệ tử, gia Tiêu Thăng, Trương Mãnh, Tôn Hạo ba vị đệ tử, từng cái đều không hề tầm thường, mỗi cái đều gọi mắt người trước sáng lên. Nếu như dựa theo trước kia tiêu chuẩn, từng cái đều có thánh chủ chi tư. Trong nội môn đệ tử, dạng này người liền càng nhiều. Dù là có ba đại thần thể như mặt trời giữa trưa, y nguyên không cách nào che giấu một số người quang mang. Những người này, trừ không có thần thể bên ngoài, thiên tư, ngộ tính, chưa chắc sẽ so ba đại thần thể chênh lệch. Có thể nói hoa hồng hạ lá xanh. Lạc lão chậm rãi mở miệng, điểm liên tiếp 7-8 người danh tự, mỗi một cái đều có thánh chủ chi tư. Tại thời kỳ thiếu niên biểu hiện, thậm chí so đương đại thánh chủ còn tốt. Vương Húc tập trung tinh thần nghe, đem những người này danh tự âm thầm ghi lại. Sau khi nghe xong, hắn phát hiện nhóm người này bên trong cũng không có để cho Diệp Hàn người, nhịn không được hỏi, Lạc lão, ngươi nhưng nghe qua một cái gọi Diệp Hàn ngoại môn đệ tử. Người này ta còn thực sự nghe qua. Lạc lão mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, mở miệng nói, cái này Diệp Hàn, tại vô tận thang trời bên trên biểu hiện biết tròn biết méo. Thậm chí phá ngày năm đó 9000 tầng ghi chép. Chỉ tiếc, Diệp Hàn chỉ có tam giai căn cốt, tuy nhiên không tính phế vật, nhưng cái này tư chất, phía sau Lạc lão không nói. Vương Húc mình liền minh bạch, không ở ngoài tư chất phổ thông, khó thành đại đạo, không đáng bồi dưỡng loại hình. Bất quá, những người này nhất định nhìn lầm. Diệp Hàn thế nhưng là một đầu tiềm long. Đừng nói hắn là người, chính là một con chó. Tương lai cũng là chó bên trong chí tôn. Bất khả hạn lượng, Vương Húc thánh tử, 20 năm kỳ hạn đã qua, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Húc không đợi hỏi lại xuống dưới, bên ngoài liền truyền đến cười ha ha thanh âm, quay đầu mắt nhìn Lạc lão. Lạc lão thân thể thấp nằm, nói khẽ, tới là thập đại hậu bị dịch thánh tử một trong, thiết tí cuồng nhân Tạ Tất An, tìm ngài mục đích chỉ sợ là khiêu chiến ta. Vương Húc cũng không bối rối, cười lạnh nói, vừa vặn bắt hắn tế cờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.